812, đưa tới nhìn xem. Chương 812, đưa tới nhìn xem chỉ là này một loại kiến trúc, để cho Lục Vũ hơi bị chấn động, dĩ nhiên là có thể khống chế thời gian bảo vật này hắn là biết, tại Thiên Đô Thiên Tôn điểm tựa hồ liền có một bảo vật như vậy, nhưng một mực cũng không có nhìn thấy qua, không nghĩ tới chính mình vậy mà đạt được một kiện. Tuy vật ấy khả năng có chút không trọn vẹn, nhưng tương lai hoàn toàn có cơ hội bổ sung, cho dù là bổ không hơn, trong thời gian ngắn cũng đủ. Vậy tại trong tháp tu luyện, tiêu hao thời gian đối với thọ nguyên có hay không có ảnh hưởng? Lục Vũ trực tiếp hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất, lại nghe Lục Nguyên Châu gật đầu nói, có, ở bên trong qua bao nhiêu thời gian, liền tiêu hao ít nhiều thọ nguyên. Cái này thời gian chi tháp là đẳng cấp thấp nhất thời gian loại kiến trúc, cũng không thể che đậy thọ nguyên tiêu hao. Tức đã là như thế cũng là di túc chân quý lúc này, Lục Nguyên Châu lần nữa nói, cần để cho công tử biết chính là, thời gian chi tháp một khi mở ra, lại biết bay nhanh đến tiêu hao động thiên bên trong thiên địa nguyên khí. Lấy hiện tại động thiên bên trong nguyên khí tốc độ khôi phục, chỉ có thể duy trì thời gian chi tháp hoàn toàn vận chuyển một cái tháng, cũng chính là tại thời gian chi trong tháp 10 cái tháng. Đó là động thiên bên trong nguyên khí sẽ khô kiệt, vô pháp tiếp tục duy trì. Cho nên công tử muốn chuẩn bị nhiều hơn một chút thiên địa linh vật đi vào, như vậy không chỉ có thể mở rộng động thiên phạm vi, còn có thể sản sinh hải lượng thiên địa nguyên khí. Nếu là có thể lấy tới hỗn độn linh chân, có thể hỗn độn chi khí, như vậy thời gian chi tháp liền có thể toàn lực vận chuyển mà không có chút nào thai hoàng ẩm. Nghe xong Lục Nguyên Châu, Lục Vũ mới bất đắc dĩ cười cười, trước kia còn cảm giác mình thân gia đầy đủ phong phú, hiện tại chỉ là một tòa thời gian chi tháp, duy trì lên vậy mà muốn như thế hải lượng thiên địa nguyên khí. Kia còn dư lại 6 kiện bảo vật duy trì lên không biết còn muốn có bao nhiêu tiêu hao. Bất quá Lục Vũ cũng không phải không quả quyết người, những bảo vật này nếu như có thể dùng, vậy dùng, dù sao thiên nguyên động thiên địa phương đầy đủ. Mặc dù tạm thời bởi vì thiên địa nguyên khí nguyên nhân, tạm thời còn dùng không hơn, tương lai luôn là có thể dùng tới. Vì vậy nhân tiện nói, đi, những vật này đều do ngươi trưởng khống chính là. Bất quá tại động thiên bên trong trọng yếu nhất hay là những cái kia linh dược, công tử ta là luyện đan sư, những linh dược này ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng, có thể làm được. A Lục Nguyên Châu tự tin cười nói, công tử yên tâm, chỉ cần tại động thiên bên trong, liền hoàn toàn ở Nguyên Châu trong khống chế, nhất định sẽ không để cho công tử ngươi linh dược lọt vào bất kỳ phá hư. Thậm chí còn xe chiếu cô tốt hơn. Hảo, đã như vậy, vậy ngươi cứ tiếp tục a dứt lời, thần niệm khẽ động, Thiên Nguyên Bảo Châu trong chớp mắt đã bị hắn thu hồi đến trong thức hải, đồng thời hai mắt bắn ra hai đạo kim mang, hướng về thạch thất bên ngoài nhìn lại. Vừa rồi động thiên tiến hóa, đến cùng hay là đưa tới không nhỏ động tĩnh, lúc này thậm chí có người qua xem xét, điều này làm cho Lục Vũ lông mày không khỏi hơi hơi nhíu một cái. Lúc này ở thạch thất bên ngoài không trung, đang có 3 cái tu sĩ lấy thần niệm bốn phía xem xét. Một cái trong đó ăn mặc màu đỏ thâm áo bào, diện mạo cùng lõa lổ làn da trên còn có quỷ dị hình xăm đầu chọc tu sĩ, mục quang sáng rực địa đánh giá trước mắt sơn phong, thần sắc ngưng trọng nói, theo ta vừa rồi cảm ứng, nơi này hẳn là có cái gì dị bảo đang hút thu thiên địa nguyên khí, thậm chí khả năng đã tấn trước. Thế nhưng vô pháp khẳng định là, nay dị bảo ngã xuống đất thì vô chủ vẫn có chủ, cho nên mọi người cẩn thận một chút. Một cái khác tóc dài màu đen tán loạn xóa, thấp thoáng lộ ra mặt tái nhợt cùng huyết sắc đôi mắt áo đen tu sĩ. Nghe vậy hừ lạnh một tiếng nói, vậy nhìn chúng ta số phận như thế nào? Bảo vật vì cường giả cư chi. Người cuối cùng thì là một cái một thân áo bào màu vàng tu sĩ, lông mày nhỏ nhắn mắt nhỏ, mắt híp, thoạt nhìn rất là hiền lành. Trên thực tế nếu là mục quang đầy đủ nhạy bén, cũng có thể thấy được người này trên cổ tay quấn quít lấy một chuỗi liệm dây xích châu vậy mà toàn bộ là lấy nhân loại đầu lâu luyện chế mà thành. Ở trên sát khí nội liễm, hoan hồn tử khí hóa thành hắc sắc linh quang tại liệm dây xích châu phía trên nhiều lần lưu chuyển. Nơi này có thể không danh tinh cầu thuần túy tại một mảnh thần ma di tích sự tình cũng không phải bí mật gì, thế nhưng từ lúc không biết bao nhiêu năm trước đã bị người toàn bộ thăm dò rõ ràng, QNZ tìm không được cờ nư A bất kỳ có giá trị bảo vật. Không nghĩ tới tại cự ly thần ma di tích không xa địa phương vẫn còn có bảo vật xuất hiện, dựa theo lúc trước đưa tới động tĩnh, đây ít nhất là một kiện cực hạn thông thiên linh bảo, thậm chí có thể là thuần dương chi bảo, nếu thật có thể có được, ba người chúng ta ngược lại là như thế nào phân phối mới tốt hử? Hiện tại liền bắt đầu nhớ thương kêu kiện bảo vật quá sớm a, chung quy đạt được về sau tài năng nói như thế nào phân phối. Hoàng Khải Tử, ngươi điểm này tiểu tâm tư, hiện tại tốt nhất không muốn lấy ra làm cho, thật coi ta độc tâm chân nhân cái này danh hào là nói không quỷ thủ, ngươi như vậy là sao? Đầu kia phát tán loạn áo đen tu sĩ tích chữ như vàng mà nói, tất cả bằng bổn sự hảo, vậy tất cả bằng bổn sự, ai có thể cướp được kia tiểu là của người đó? Toàn thân che kín quỷ dị hình xăm độc tâm chân nhân kiên quyết nói. Cách đó không xa Hoàng Khải Tử ha ha cười cười, gật đầu nói, cứ quyết định như vậy đi nói đi, đồng nhiên trong tay một phen, hiện ra một cái bạch ngọc la bàn, sau đó mang theo vài phần đắc ý đối với hai người khác nói, lúc này ta lần này tại Thương Lan Khư thị đào đến ý kiến bảo bối, có thể dò xét phương viên trăm dặm ở trong bảo vật chuẩn xác vị trí. Như thế nào đây? Hoàng Khải Tử vừa nói như vậy, hai người khác sắc mặt đều có chút khó coi, ngọn núi này nhìn không lớn, nhưng là không nhỏ, kia bảo vật ngã xuống đất che giấu ở chỗ nào, bọn họ dựa vào thần niệm căn bản một chút dị thường không có phát hiện. Hiện tại Hoàng Khải Tử làm ra một bảo vật như vậy, khẳng định phải chiếm hơn mấy phân gia tiên cơ. Bất quá hai người cũng đều không phải là cái gì thiện tới bối phận, tuy sắc mặt nhìn không tốt, nhưng không nói gì thêm, ngược lại một bộ chờ ngươi sau khi tìm được, chúng ta tại động thủ tranh đoạt ra mặt dày bộ dáng. Hoàng Khải Tử lại đối với phản ứng của hai người rất hài lòng, về phần hắn dẫn đầu lấy ra này tầm bảo la bàn, vẫn còn ở trước mặt hai người khoe khoang, tự nhiên là có tính toán của hắn. Này vô danh tinh cầu tại phụ cận tinh vực cũng là vô cùng nổi danh địa phương, bởi vì nơi này từng có một mảnh thần ma di tích, xuất hiện rất nhiều không được bảo vật, bởi vậy thanh danh chắc lấy. Thường xuyên có không ít mang theo may mắn tâm lý tới nơi này lần nữa vơ vét một phen tu sĩ đi ngang qua. Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, đừng nói ngàn dặm ở trong, coi như là tại tinh thần ra, cũng có thể phát hiện tinh cầu này trên biến hóa. Thật sự là nguyên khí ba động quá lớn, không cần nhìn, là có thể có chỗ cảm ứng. Không khỏi đêm dài lắm ngộng, Hoàng Khải Tử hay là lấy ra tầm bảo la bàn. Huống hồ hắn có dũng khí trực giác, này chờ tới bây giờ cũng không có phát hiện bảo vật, hoặc là có người ngừng lưu ở chỗ này tế luyện pháp bảo, hoặc là chính là bảo vật này che giấu 10 phần cao minh, tất nhiên có cường đại cấm chế pháp trận. Nhưng bất kể như thế nào, đến lúc sau đều muốn động thủ. Hoàng Khải Tử tuy đối với thực lực mình rất tự tin, thế nhưng cùng độc tâm chân nhân còn có kia cái quỷ thủ thực lực cũng chỉ là chênh lệnh phảng phất, chống đỡ chết cao hơn như vậy một đường. Thế nhưng như bọn họ những cái này quanh năm bốn phía tầm bảo tán tu vi đều đã đến quy chân cảnh hậu kỳ, trong tay ai không có mấy người bảo vệ tánh mạng át chủ bài. Với hắn mà nói, địa bàn của ai trước sử dụng hết, ai muốn chết trước. Hoàng Khải Tử mặc dù đối với cầm bảo vật có thật lớn chiếm hữu, cũng phải đợi đến nhìn thấy bảo vật về sau lại nói, thứ ba trước không ngại để cho hai người này xung phong, chính mình gặp lại cơ hội hành sự. Có thể cướp đến tay liền đoạt, đoạt không được tay liền đi. Lúc này hắn nhiều năm qua phong cách hành sự. Những ý niệm này bất quá là tại Hoàng Khải Tử trong óc chợt lóe lên, lúc này hắn khu động chân nguyên pháp lực, mục quang nhìn chằm chằm bạch ngọc la trên bàn kim đồng hồ. Làm kim đồng hồ sau khi dừng lại, lúc này chỉ nói, hẳn phải là ở chỗ này. Tìm được phương hướng chính xác, ba người đều trong chớp mắt hướng về Lục Vũ lúc trước phủ kín thạch bích bay đi, tuy thoạt nhìn ba người đều bay bất mãn, nhưng lúc này ba người tính cảnh giác đã tăng lên tới tối cao, thần niệm đã cô động đến tối cường, tỉ mỉ cảm ứng đến bất kỳ chỗ khả nghi, một khi xuất hiện nguy hiểm là có thể làm được tại trong chớp mắt làm ra chính xác nhất phản ứng. Mà liền vào lúc này, ba người phi độn thân ảnh bỗng nhiên run lên, liền đột nhiên ngừng lại, sau đó trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì bọn họ bỗng nhiên cảm giác được tựa hồ có một đạo mục quang từ phía trước thân núi ở trong nhìn lại, kia mắt kia băng lãnh vô tình, mang theo vô cùng cường đại uy áp, đồng thời lại càng là tại trong lòng ba người liên tiếp không ngừng dâng lên cảm giác nguy hiểm. Này nguy hiểm trình độ vậy mà để cho ba người có cảm giác đến một loại nếu là ở tiến lên sẽ chết tại bước tiếp theo trong chớp mắt. Loại cảm giác này bọn họ cũng không lạ lắm, làm tán tu nhiều năm như vậy, nguy hiểm gì không có đụng phải, tuy trong lòng ba người lúc này cảnh báo cùng tê, cũng không đại biểu bọn họ chỉ sợ. Dừng lại, chỉ là một loại đối với nguy hiểm cảnh giác cùng với cảnh giới. Quả nhiên, vô luận là cái gì bảo vật cũng không phải tốt như vậy được, nơi này thậm chí có tu sĩ ở chỗ này tế luyện pháp bảo. Hơn nữa cảm giác còn là một cái vô cùng lợi hại ra hỏa. Hoàng Khải Tử trong mắt âm thầm hiện lên một đạo vẻ hiểu rõ. Hai người khác cũng là sắc mặt ngưng trọng, nếu nói là lúc trước hai người còn ôm một chút may mắn tâm tư, như vậy lúc này liền hoàn toàn đem những cái này may mắn dứt bỏ. Dám ở bực này thường xuyên có tu sĩ đi ngang qua địa phương tế luyện pháp bảo tu sĩ, hoặc là không hề có kinh nghiệm tay mơ, hoặc là chính là thực lực mạnh mẽ, lòng tin 10 phần cường giả. Mà rất hiển nhiên, bọn họ hiện tại gặp phải là người sau. Long dạ hiểm độc chân nhân hừ lạnh một tiếng nói, ta đã nói sao, viên tinh cầu này nếu là thật sự có bảo vật gì, cũng sớm đã bị người vơ vét đi, sao có thể đến phiên chúng ta. Hiện tại bảo vật phía trước, hai vị đạo hữu, chúng ta tiến hay lùi, còn có cái chương trình. Hoàng Khải Tử cười hắc hắc nói, lao tử một cái tán tu, còn có cái gì chương trình, nếu là có chủ bảo vật, ta Hoàng Khải Tử nếu là muốn lui lại xa xa. Mà đổi thành một bên quỷ thủ lại cười lạnh một tiếng nói, người vì tiền mà chết, chìm chết vì ăn. Không bước lên điểm hiểm tại sao có thể có thu hoạch. Hiển nhiên, ý của hắn là lưu lại cùng kia cái chưa từng lộ diện người giao thủ một phen, cũng không cam lòng cứ như vậy rời đi. Long dạ hiểm độc chân nhân gật đầu nói, như thế, chúng ta liền nhìn xem là người nào dám như thế khinh thường chúng ta. Hừ, coi như là thông thiên cảnh tu sĩ, hai ta người liên thủ cũng không kém cỏi mảy may. Lục Vũ khoanh chân ngồi ở trong thạch thất, ánh mắt nhìn tình huống bên ngoài, thậm chí ngay cả đối phương mỗi tiếng nói cử động, trên mặt bộ mặt biểu tình cùng ánh mắt đều nhìn rõ ràng, nhưng chính là bởi vì thấy rõ, trong thần sắc mới tràn đầy bất đắc dĩ.